Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, bi thảm Sasuke. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc sao? Trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này. Colossus mặt không thay đổi nói rằng, ngươi, Uchiha Sasuke trong ánh mắt mộ được bắn ra lưỡng đạo đáng sợ hung quang. Hắn lúc này giống như là một đầu bị thương ác thú giống nhau. Sát cơ bắn ra, muốn cắn người khác, Colossus theo như lời nói, giống như là từng viên một cái đinh giống nhau đóng vào trong lòng của hắn. Để hắn sinh ra một loại trước nay chưa có nhục nhã. Cực kỳ hiển nhiên, chủng tộc cao ngạo cùng vinh dự cảm giác đã sớm thật sâu đóng dấu ở trong linh hồn của hắn. Ở trong lòng của hắn, tộc quần tôn nghiêm so với chính hắn quan trọng hơn. Uchiha Sasuke hận không thể lập tức xông lên đem Colossus đánh thất linh bát lạc. Đem hung hăng ngược đánh một phen, để cho biết Uchiha khủng bố. Thế nhưng, hắn lúc này lại nằm trên mặt đất. Toàn thân không ngừng truyền tới đau đớn kịch liệt đang nhắc nhở hắn. Người nam nhân kia thật sự là quá cường đại, là một siêu cấp đối thủ đáng sợ. Chỉ có thể sử dụng Sharingan rồi sao? Uchiha Sasuke trong lòng hận hận nói rằng, Hyuga Neji liền ở một bên. Hắn lúc đầu không muốn quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Nhưng làm gì được Colossus quá mạnh mẽ? Không mở ra Sharingan hắn chỉ có bị treo lên đánh phần. Vì đánh bại Colossus, vì bảo vệ Uchiha nhất tộc uy nghiêm, hắn cũng chỉ có thể như thế. Uchiha Sasuke tuy là cuồng vọng, lãnh ngạo, nhưng cuối cùng là truyền thừa ưu tú nhất ninja mới có thể. Đi ngang qua ban sơ nổi giận sau đó, rất nhanh thì bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích phía trước giao thủ tràng diện. Vừa rồi ta rõ ràng đã lựa chọn phòng ngự động tác. Lý nên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Thế nhưng, chân của hắn lại xuyên qua phòng ngự của ta, trực tiếp đá vào ta trên mặt. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Sasuke một bên cố nén thân thể đau nhức từ dưới đất bò dậy, một bên lặng lẽ trong lòng nói rằng, đó là nhẫn thuật, vẫn là ảo thuật. Hắn đang suy tư, nơi đây dù sao cũng là nhẫn thuật cùng ảo thuật chiếm cứ vị trí chủ đạo thế giới. Hắn cực kỳ tự nhiên liền đem Colossus mới vừa chiêu số quy về loại này. Trên thực tế, tìm khắp toàn bộ Konoha ninja thôn, ngoại trừ Maito Gai các loại, chờ, lác đác mấy người bên ngoài, cũng không người nào có thể đem thể thuật tu đi được loại trình độ đó. Quả nhiên còn có thể đứng lên tới. Colossus gật đầu, nói rằng, Uchiha Sasuke, ngươi ngược lại là không để cho ta quá thất vọng. Hanh, Uchiha Sasuke lạnh lùng hừ một tiếng. Colossus nói là tán dương lời nói, nhưng rơi vào Uchiha Sasuke trong lỗ tai lại phá lệ chói tai. Tâm lý càng thêm khó chịu, ngươi đã mạnh như vậy. Ta đây liền nhân cơ hội này tới thử một lần chiêu đó à. Hắn lạnh lùng nói. Làm sao? Dự định sử dụng Sharingan rồi sao? Colossus nhàn nhạt cười. Nói rằng, hy vọng Sharingan có thể cùng trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nếu không, cũng quá mức với không thú vị. Như người mong muốn, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Ta hay dùng Sharingan tới chơi với ngươi chơi. Liền ở cái này phút chốc, Uchiha Sasuke một đôi con ngươi đen nhánh mộ được trở nên một mảnh tinh hồng. Ở tinh hồng sắc trong con mắt, bốn viên, tả hữu mắt mỗi bên hai khỏa, đen nhánh câu ngọc đặc biệt thấy được, một loại khí tức quỷ dị đập vào mặt. Đây chính là Sharingan sao? Colossus cảm nhận được một loại đặc biệt, cường đại. Nhưng cũng mang theo một loại tà ác khí cơ xông tới mặt. Không khỏi biến sắc, nghiêm túc vài phần, Sharingan được hưởng cực cao danh vọng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đó chính là trong truyền thuyết Sharingan sao? Tenten giật mình nhìn Uchiha Sasuke tinh hồng sắc hai tròng mắt. lẩm bẩm nói, Seragon là được xưng nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Có người nói mặc dù là Uchiha tộc nhân, cũng chỉ có tiểu bộ phân người có thể mở ra. Seragon chia làm nhất câu ngọc, nhị câu ngọc, tam câu ngọc càng nhiều năng lực càng cường đại. Hyuga Neji khe khẽ nói rằng, tựa hồ đang vì Tenten giảng giải, vừa tựa hồ đang đối với Colossus tiến hành báo động trước. Seragon, năng lực từ đồng tử sản sinh, có thể trong nháy mắt xem thấu tất cả nhẫn thuật, ảo thuật, cùng với thể thuật, đồng thời tiến hành phục chế, lại còn nguyên phản kích trở về. Hơn nữa, Seragon năng lực cũng không vẻn vẹn như thế. Nói đến đây, Hyuga Neji không phải nói thêm gì đi nữa. Tựa hồ là trong lòng có kiêng kỵ. Seragon, Uchiha nhất tộc cư nhiên như thử cường đại. Thảo nào người mới này như vậy tâm cao khí ngạo. Tenten khiếp sợ nói rằng, hiện tại Uchiha Sasuke sử dụng Seragon, như vậy chẳng phải là nói lý thất bại không thể nghi ngờ sao? Vậy cũng chưa chắc. Hyuga Neji lắc đầu, nói rằng, lợi hại hơn nữa nhẫn thuật, người bất đồng thi triển ra uy lực cũng là bất đồng. Cái này Seragon tuy là lợi hại, nhưng Uchiha Sasuke lại cũng không có thể toàn bộ nắm giữ. Cũng không biết có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ngoặc kép chấm chấm, đến đây đi, bất kể là nhẫn thuật vẫn là ảo thuật. Ở ta cái này một đôi dưới ánh mắt đều muốn không chỗ có thể ẩn giấu. Ta đều có thể đưa hắn xem thấu. Uchiha Sasuke tuy là thân thể vẫn đau nhức, nhưng mở ra Seragon phía sau lòng tin tràn đầy. Lần thứ hai hướng phía Colossus vọt tới. Hắn một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Colossus, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào động tác nhỏ xíu. Hắn nhất định phải triệt để đánh bại cái này để hắn thừa nhận rồi như vậy làm nhục nam nhân. Bảo vệ Uchiha nhất tộc uy vọng. Buồn chán, quá mức ỷ lại chính mình huyết mạch truyền thừa. Mãi mãi cũng không cách nào thành vì cường giả chân chính. Colossus bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở võ giới trở thành lúc từng gặp được rất nhiều xuất thân từ danh môn đệ tử. Bọn họ hoặc là tới từ ở danh môn đại phái, hoặc là xuất thân từ bất hủ thánh, hoặc là nào đó cái lão quái vật quan môn đệ tử. Có thậm chí còn là võ thần cấp bậc lão bất tử thân tử tự. Thế nhưng, cuối cùng bọn họ đều không ngoại lệ đều bị chán người thật mạnh cánh cửa ở ngoài. Có người, thậm chí cả đời liền vũ đế cảnh đều không thể tiến nhập. Nguyên nhân cuối cùng, liền là bọn họ quá đáng ỷ lại truyền thừa của mình, mà bỏ quên tự thân tu hành cùng sáng tạo, cuối cùng chính mình hủy tiền trình thật tốt. Cực kỳ hiển nhiên, bây giờ Uchiha Sasuke đã là như thế. Hắn cái này một đôi Seragon chẳng những không có trở thành hắn khắc địch chế thắng lợi khí, ngược lại trở thành trở ngại hắn đi tới gông xiềng. Siêu, trong lúc bất chợt, lẳng lặng đứng ở nơi đó, Colossus hóa thân là một đạo tia chớp màu xanh lục. Giống như là một đầu ngủ đông hồi lâu rốt cuộc chờ đến con mồi hùng sư giống nhau. Trong khoảnh khắc bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng. Phanh, theo một tiếng trầm muộn vang lớn, Colossus chân phải lần thứ hai hung hăng đá vào Uchiha Sasuke hàm dưới bên trên. Lúc này đây, Colossus đem lực đạo tăng lên tới 5/10, đúng là trực tiếp đem Uchiha Sasuke đạp bay đến hơn 5 thước trên cao. Thật nhanh, Hyuga Neji đồng tử rụt lại một hồi. Lúc này, hắn dĩ nhiên từ Colossus trên người cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Mà cảm giác như vậy, hắn trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Thật mạnh. Tenten cùng Uzumaki Naruto hai người đều trừng lớn con mắt, vẻ mặt chấn động, gắt gao nhìn Colossus. Điều này sao có thể? Seragon dĩ nhiên không cách nào xem thấu. Uchiha Sasuke hàm dưới chỗ đau đớn sắp nứt, nhưng nội tâm hắn đau đớn càng sâu. Hắn mở ra Seragon, nhưng lần này hắn lại thua thảm hại hơn. Không đúng, Seragon không cách nào xem thấu. Lẽ nào chiêu số của hắn cũng không phải là nhẫn thuật cùng ảo thuật, mà là thể thuật? Ở thống khổ cực độ trong, Uchiha Sasuke rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.